Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 875, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa liếc nhìn dòng chữ người chết hiện lên trên màn hình, rồi khẽ gật đầu. Không sai đâu, Tiểu Nguyệt, bộ quần áo em đang mặc thực sự có liên quan đến một người đã khuất. Em mua nó từ chính trên thân thể của một người đã chết, khi chưa được sự cho phép của họ. Vì vậy, cô ấy mới không ngừng tìm em để đòi lại. Tiểu Nguyệt tái mặt, giật mình thốt lên. Cái gì cơ? Một cảm giác lạnh toát bỗng chốc lan khắp cơ thể cô. Cô hoảng loạn nhìn lại bộ quần áo trên người mình, giọng run rẩy. Chị Kỳ, chị có thể nói thẳng cho em biết được không? Kỳ Hòa nhẹ giọng đáp. Chuyện rất đơn giản, bộ quần áo này từng thuộc về một người đã mất, nhưng linh hồn của cô ấy không đồng ý để ai đó mặc nó khi chưa có sự cho phép. Cho nên cô ấy mới luôn quanh quẩn tìm cách lấy lại. Tiểu Nguyệt sững người, thì thào hỏi. Vậy, có phải người nhà hoặc bạn bè của cô ấy đã tự ý đem quần áo đi bán mà không hề xin phép cô ấy không? Chị cũng không rõ chuyện cụ thể thế nào. Em nên quay lại cửa hàng second hand nơi em mua bộ đồ này để hỏi cho rõ. Kỳ Hòa nói. Tiểu Nguyệt không chần chừ thêm một giây nào, lập tức cởi bộ quần áo ra. Cô cảm thấy chỉ cần mặc thêm một chút nữa là tinh thần mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí, mỗi lần chạm vào vải áo, cô lại cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng, cô đành phải dùng hai ngón tay ngón trỏ và ngón cái để nhón lấy cổ áo, cố gắng không để da mình tiếp xúc với nó thêm chút nào nữa. Như thể đang cầm một món đồ nhiễm độc vậy. Bộ quần áo theo phong cách Xiao Xiang Feng này vốn là phiên bản giới hạn được phát hành năm ngoái. Chỉ những khách hàng đã chi tiêu hơn 500.000 tệ tại thương hiệu mới có quyền mua. Trên toàn Trung Quốc chỉ có 5 bộ như thế, và mỗi bộ đều được đánh số riêng biệt. Điều này hóa ra lại là một điểm may mắn nhờ vậy. Việc xác định chủ nhân thật sự của nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không để lãng phí thời gian, Tiểu Nguyệt đến ngay cửa hàng đồ hiệu second hand để hỏi nhân viên về nguồn gốc bộ trang phục. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng lại tỏ ra do dự, không muốn tiết lộ thông tin của người bán. Tiểu Nguyệt đảo mắt, nghĩ ra một chiêu. Cô nghiêm mặt, giả vờ tức giận nói. Tôi đã bỏ ra 10.000 tệ để mua bộ quần áo này, thế mà bây giờ lại phát hiện có vết bẩn. Nếu các cô không cung cấp thông tin người bán, thì các cô định bồi thường cho tôi thế nào đây? Nghe đến từ bồi thường, nhân viên cửa hàng lập tức hoảng hốt. Họ hiển nhiên không muốn chịu mất khoản tiền lớn như thế nên đành nhanh chóng đưa danh thiếp của người bán cho Tiểu Nguyệt. Nhưng khi nhìn vào tấm danh thiếp, cô không khỏi sửng sốt. Người bán là một nhân viên nhà tang lễ. Trên mạng, mọi người xôn xao bình luận. Quả thật làm việc ở nhà tang lễ kiếm được nhiều tiền ghê. Một nhân viên thôi mà cũng mua được đồ đắt như vậy. Cậu cười người ta làm việc ở nhà tang lễ, người ta lại cười cậu chẳng có đồng nào. Gì vậy, làm ở nhà tang lễ thì sao? Thế kỷ 21 rồi, đừng có thành kiến. Họ chỉnh trang cho người đã khuất được ra đi chỉn chu, đó là công việc rất đáng tôn trọng, chuẩn luôn. Nhưng nếu ông ta tự ý bán đồ của người chết để đổi tiền thì lại là chuyện khác. Như vậy thì không ổn chút nào. Tiểu Nguyệt lần theo địa chỉ ghi trên danh thiếp và tìm đến nhà tang lễ. Nhưng khi hỏi thăm các nhân viên ở đó, ai cũng lắc đầu. Lưu Đông, ở đây không có người nào tên như vậy. Cộng đồng mạng lại một lần nữa dùng mình. Chuyện gì còn đáng sợ hơn nữa đây? Không phải chứ? Vậy rốt cuộc là ai đã bán bộ quần áo đó? Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Ngay lúc mọi thứ đang rối như tơ vò, một nhân viên khác lên tiếng. À, Lưu Đông à, có đấy. Nhưng ông ta không phải nhân viên chính thức đâu, chỉ là bác bảo vệ già canh cổng thôi. Tôi tưởng các cô đang hỏi nhân viên nên mới bảo là không có. Một bác bảo vệ già? mọi người lại rộ lên bàn tán. Tưởng có plot twist gì to tát lắm, hóa ra là một bác bảo vệ. Khoan đã, một bác bảo vệ thì tại sao lại có danh thiếp của nhà tang lễ? Danh thiếp bây giờ dễ in lắm, muốn là có, chẳng cần phải làm ở đâu cả. Tôi từng in cho mình một cái để đi làm ăn, rồi đây này. Tiểu Nguyệt đứng chết lặng sau khi nghe được sự thật. Cô không thể ngờ rằng, sau khi đi một vòng vòng tìm hiểu, cuối cùng lại lần ra được nguồn gốc của bộ quần áo. Từ một ông bảo vệ già, cô cau mày hỏi nhân viên ở cổng chính. Vậy, ông Lưu Đông bây giờ đang ở đâu? Tôi nãy giờ đi qua cổng chính cũng chẳng thấy ai làm bảo vệ cả. Người nhân viên trả lời bằng giọng đều đều. Ông ấy làm ở nhà tang lễ đã cả đời rồi. Giờ tuổi đã cao, bọn tôi không để ông ấy làm ở cổng chính nữa mà chuyển ra cổng sau. Nếu cô muốn tìm thì cứ vòng qua đó. Tiểu Nguyệt vội cảm ơn rồi bước nhanh về phía cổng sau. Quả nhiên, ở đó có một phòng bảo vệ nhỏ, nhưng bên trong lại hoàn toàn vắng lặng. Không thấy bóng người, cô nghiêng người ngó qua cửa sổ. Rồi định đi một vòng tìm thử thì bất ngờ sau lưng vang lên một giọng nói khan khan. Có phần già nua, cô đang tìm ai thế? Tiểu Nguyệt giật bắn người, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay phát lại thì thấy một ông lão gầy gò, thấp hơn cô cả một cái đầu, đang nhìn mình với vẻ mặt phòng bị. Ông là Lưu Đông à? Cô hỏi thẳng. Phải, tôi là Lưu Đông, mà cô là ai? Đừng nói là đến mời tôi mua thuốc bổ hay mấy thứ chăm sóc sức khỏe nha. Tôi nói trước, tôi không mua đâu. Ông lão khoát tay như thể đã gặp chuyện này quá nhiều lần. Không phải đâu, Tiểu Nguyệt nghiêm mặt, rút trong túi ra bộ quần áo. Tôi đến để hỏi ông về cái này. Bộ quần áo này là do ông bán ra đúng không? Nó từ đâu mà có? Ngay giây phút Tiểu Nguyệt nhìn thấy ông, cô đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Không cần kiểm tra, cũng biết bộ đồ này chắc chắn không phải do ông ta mua để mặc. Một ông lão dáng vẻ bình thường như thế, sao có thể có trong tay được món đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn này? Quả nhiên, khi ánh mắt Lưu Đông rơi vào bộ quần áo, trong mắt ông ta thoáng hiện lên một tia bối rối, nhưng rồi ông ta nhanh chóng chối bỏ. Tôi không biết cô đang nói gì đâu. Tôi là đàn ông, làm sao có mấy cái đồ của con gái được chứ? Tiểu Nguyệt lập tức cao giọng. Ông còn định chối nữa sao? Có cần tôi liên hệ với chủ cửa hàng second hand để xác nhận không? Chính tay ông đã bán ra bộ đồ này. Ông nghĩ tôi không tra ra được à? Cô chỉ tay vào bộ đồ. Đây là phiên bản giới hạn, có mã số độc nhất. Tôi chỉ cần đến cửa hàng tra lại thông tin là biết ngay ai mang nó đến ký gửi. Ông không phải là người mua thì sao lại có nó trong tay? Nói thật đi, ông lấy bộ quần áo này từ đâu ra? Quan hệ của ông với chủ nhân thật sự của nó là gì? Thấy cô bắt đầu đe dọa sẽ báo cảnh sát, Lưu Đông lập tức hoảng hốt, mặt tái xanh. Được rồi, cô đừng báo công an. Tôi nói thật. Ông ta cúi đầu lý nhí, tôi thực sự không làm gì xấu cả, chỉ là công việc của tôi thì cô cũng biết rồi đấy, ngày ngày tiếp xúc với thi thể, có những người chết trẻ, vẫn còn mặc đồ đẹp, đeo trang sức quý, mấy thứ đó, nếu đem đi thiêu cùng thì quá phí phạm. Ông ta ngập ngừng một lúc rồi thở dài thú nhận, cho nên tôi mới nghĩ, thôi thì, đợi ban đêm yên tĩnh. Tôi lén lấy ra, đem đi bán kiếm chút tiền. Ông nói cái gì cơ? Tiểu Nguyệt há hốc miệng, tròn mắt kinh hoàng. Ý ông là, bộ quần áo tôi đang mặc, là ông lột từ trên thi thể rồi mang bán lại. Lưu Đông rụt rè gật đầu, giọng nói yếu ớt như sợ bị mắng thêm. Đúng, đúng vậy, nhưng mà thật sự không sao đâu. Cô mặc trông rất đẹp, hợp lắm mà. Đẹp cái đầu ông ấy. Tiểu Nguyệt tức đến mức suýt nổ tung, tim đập thình thịch vì vừa giận vừa sợ. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mình lại mơ thấy người phụ nữ đó. Một cô gái còn trẻ, chết không rõ lý do. Chưa kịp yên nghỉ đã bị người ta LTSCS quần áo bán đi. Nếu cô là người đã khuất đó, cô cũng sẽ uất ức mà tìm đến đòi lại. Tiểu Nguyệt nghiến răng, ông đúng là gan to bằng trời. Dám ăn trộm đồ của người chết à? Ông không sợ nửa đêm bị họ hiện về đứng bên giường nhìn ông à? Lưu Đông lắc đầu, vẻ mặt không chút tin tưởng. Ma cỏ gì chứ? Trên đời làm gì có ma? Làm nghề này mà sợ ma thì làm sao mà sống nổi? Cách chương.